Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng còi ô tô bíp inh ỏi. Đi đứng kiểu gì như người mộng du thế? Tài xế xe cấp cứu quát lên. Thủy chợt tỉnh cả người, dụi mắt thấy mình đang đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện Hoàng Hải. Chết rồi, tối qua nằm ngủ, mình nằm mơ đi tìm Tú, mà sao lại đi vào bệnh viện thế này? Nhìn vào đồng hồ trong bệnh viện, kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng. Vậy là Thủy đã đi bộ hơn 4 tiếng đồng hồ. Kiệt sức, cô ngồi vào ghế đá trong hành lang. Một cậu bé chừng 8 tuổi đi tới nói. Cô ơi, chú Tú đang đứng trên kia lầu 7 đợi cô. Chú mặc bộ quần áo màu trắng, đội cái mũ lưỡi chai. Chú nhờ con nhắn cô lên gặp chú. Thủy mừng rỡ, lao vào thang máy lên tầng 7. Cánh cửa thang máy mở ra, hành lang tầng 7 vắng hoe, gió thổi lạnh tê tái. Không thấy Tú ở đó, cũng như những lần trước, Thủy đã bao nhiêu lần nằm mơ thấy anh, nhưng đều không gặp. Thủy đứng ở ban công, chợt có một ai đó choàng tay ôm cô từ đằng sau lưng, làm cô lạnh toát người. Một luồng ánh sáng xuất hiện bao quanh Thủy. Phải anh đó không Tú? Ngày mai là anh phải xa em rồi. Em sẽ không mơ và thấy anh nữa đâu. Anh sẽ không thể bảo vệ em được nữa. Vĩnh biệt em. Đừng, đừng bỏ em đi. Em rất cần có anh. Cánh tay Tú từ từ buông ra. Cơ thể Thủy không thấy lạnh nữa, bắt đầu ấm trở lại. Một luồng ánh sáng tròn bay trên trời tan biến trong không trung. Lúc này Thủy chợt nhận ra rằng từ nay sẽ không còn gặp Tú nữa. Vì âm dương cách biệt, người sống không thể có mối quan hệ với người đã mất. Thủy hét to lên một tiếng, tự hứa với lòng, hãy sống tốt với hiện tại để Tú ra đi thanh thản, cho linh hồn anh siêu thoát. Cô nhẹ nhàng khe khẽ cất lên một chất giọng trong trẻo. Gió kia cuốn bay đi những tháng năm dài xa thẳm. Tình em vẫn còn mà người chẳng thấy đâu. Hận trời xanh trên cao vô tình nhắm mắt, chẳng chịu nghe, chịu thấu hiểu lòng ai. Ngay sau đó, có một giọng nam trầm ấm chen vào. Mặc cho giông tố cuốn đi tình yêu sâu đậm, khiến ta mãi cuồng si, khiến nàng đau khổ. Chiến đứng lặng lẽ đằng sau nói, nhà văn đọc bài thơ hay quá. Tôi đang ngồi trong phòng trực, có một người nhắn tôi ra đây có người gặp. Thủy quay mặt lại, bác sĩ Chiến nói tiếp, là cô đó ư? Có lẽ chúng ta có duyên với nhau từ kiếp trước rồi. Thủy quay lại mỉm cười, và cả hai bắt đầu trò chuyện cho một mối quan hệ mới, một tình cảm mới chớm bắt đầu. Có lẽ ở nơi suối vàng, Tú đã âm thầm tác hợp cho Thủy gặp Chiến. Và đối với Thủy, sau những ngày khổ đau tột cùng, sau những ngày đen tối nhất, sau cơn mưa trời lại bừng sáng. Chiến đưa tay cầm bàn tay Thủy, có sự trùng hợp rất lạ. Ở lòng bàn tay, hai ngón áp út của cả hai có một vết bớt hồng chạm vào nhau. Ở kiếp trước, họ đã chết vì bị bệnh không có thuốc chữa. Kiếp này, họ đã tìm thấy nhau và người chồng đã được đầu thai thành một bác sĩ tài ba, nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.